Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Đạo chân cảnh. Hồng Diệp đại thế giới. Một tòa lấy đại lượng cây lá đỏ nghe tên đại thế giới. Hắn chủ yếu chia làm hai cái đại lục, trung gian cách tuyệt mệnh hải vực, có đại lượng dị thú tồn tại, yêu thánh cấp bậc dị thú. Thậm chí tồn tại yêu thần. Yêu thần tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong đạo thiên cảnh. Bên trái một cái đại lục thuộc về đại tu luyện thời đại, tu sĩ đi đầy đất, đạo hữu đều là cầu. Bên phải một cái đại lục thuộc về man hoang thời đại, lấy bộ lạc làm chủ, đại lượng yêu thú tồn tại. Giờ khắc này phải đại lục một thung lũng bên trong có một cái nguyên thủy bộ lạc. Trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ chẳng qua chỉ là một gã đạt đến đạo linh cảnh tu sĩ thôi. Cái này một tên cường đại nhất chiến sĩ bị một cái chân to cho dẫm nát dưới chân, đầm đìa máu tươi. Cái kia cường tráng thân thể căn bản không nhúc nhích được mảy may, trên thân đồ đằng cũng dần dần ảm đạm xuống. Tại sao chiến sĩ vô pháp nhúc nhích? Vẫn như cũ mở miệng, hắn nộ mục đích sắp nứt, vào mắt bản thân nhìn thấy đều là bộ lạc bên trong bộ lạc người thi thể. Không có một cái nào tồn tại, thi thể mang theo khắp nơi đều là đỏ tươi huyết dịch, đem mặt đất cũng cho nhuộm đỏ, đồng thời tích xuất huyết hố, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, làm người sản sinh một loại táo bạo bất an tâm tình. Tại sao sẽ như vậy? Bọn họ bộ lạc vẫn luôn là hoàn toàn tách biệt với thế gian, duy nhất đối kháng chính là giữa núi rừng yêu thú mà thôi. Chưa bao giờ cùng người khác kết thù kết oán quá, nhưng bây giờ lại bị một cái không biết tên tồn tại cho diệt. Cái này một cái không biết tên tồn tại mạnh mẽ quá đáng. Một chiêu bên dưới chính là hủy bộ lạc. Ngay cả mình cũng không có một chút nào sức phản kháng. Một cái ánh mắt chính là bị đối phương làm trọng thương. Cả người đẫm máu, không nhúc nhích được. Đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, chiến sĩ vô pháp tưởng tượng đối phương cường đại. Nhưng hắn vẫn muốn biết tại sao đối phương muốn tiêu diệt chính mình bộ lạc. Con kiến hôi, chỉ nghe được đối phương một câu khinh bỉ tiếng. Hoành! Chiến sĩ đầu dường như dưa hấu đồng dạng vỡ ra được, đầm đìa máu tươi, vô cùng thê thảm. Toàn bộ bộ lạc diệt vong. Vì là diệt vong toàn bộ bộ lạc là một người ăn mặc áo bào màu xám đại cước lão già. Hắn trên mặt có một chút nếp nhăn, một đôi mắt ao hám xuống, tản ra quỷ dị quang mang. Hắn từng bước đi tới trong bộ lạc một khối nhuộm máu tươi, vẽ ra đồ đằng trên tảng đá, sau đó một cái tát đập xuống, thạch đầu nổ tung ra, lộ ra trong đó một khối đá vụn. Cái này một khối đá vụn ngoại hình có chút bất quy tắc, phía trên có từng cái vô cùng thần bí văn tự, như là mỗi một khối bia đá một phần, một loại kỳ dị năng lượng lưu chuyển trong đó. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, lão giả lộ ra tùm tàn khuyết răng trắng, nhìn qua quỷ dị cực kỳ. Cuối cùng là được khối thứ hai, nếu là thu thập được toàn bộ là có thể được trong truyền thuyết bán thần khí. Cho ta xem khối thứ ba vấn thiên thạch bi ở nơi nào. Lão giả ánh mắt lập lòe, một đoàn ngọn lửa màu u lam bốc cháy, ở trong ngọn lửa ẩn ức tỏa ra thiên địa vạn vật cảnh tượng. Cảnh tượng đang nhanh chóng biến hóa, giây lát về sau, cái kia cảnh tượng rơi vào thiên hoang đại thế giới bên trong. Rơi vào một tòa cự đại núi lửa trước đó, nơi nào tựa hồ là thiên hoang đại thế giới. Vì sao xem không đến bất luận cái gì đồ vật, là có thiên nhiên trận pháp tồn tại. Hơn nữa, lão giả có chút nghi hoặc, hắn tìm kiếm khối thứ ba vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, lại chỉ là nhìn thấy ngàn hoang thế giới cái kia một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, đã không phát hiện được còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức. 10 phần quỷ dị, có người cũng ở thu thập vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Lão giả hơi nhếch khóe môi lên lên, toàn thân khí tức trở nên lạnh lẽo, tàn ngược, nếu như vậy, vậy thì càng tốt, đỡ cho ta tìm kiếm thời gian. Kha kha, lão giả bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Trời chiều tàn rơi, bộ lạc nhuốm máu, nồng nặc mùi máu tanh rất nhanh đưa tới tứ phương yêu thú. Thiên hoàng đại thế giới bên trong, cự đại núi lửa trước, một phương không gian đặc thù, thạch tháp tầng thứ ba, đại lượng linh khí tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong, làm dịu Tần Phong thân thể mỗi một chỗ, dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong. Tần Phong mỗi một tế bào cũng đầy dẫy một luồng bàng bạc mà cường đại năng lượng. Mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy từng cái thần bí phù văn, để lộ ra vô thượng khí tức. Trong đó một ít phù văn phát sinh yếu ớt mà thần dị thanh âm, giống như là thiên đạo chí lý, đại đạo chi ca, làm toàn bộ trên đài đá linh khí hoàn toàn bị Tần Phong hấp thu lấy. Tần Phong mới từ trong khi tu luyện xa xôi tỉnh lại. Hắn con người lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt, vô hình trung tôn quý, chí cao, thần bí biểu lộ mà ra, khí thế quanh người lại càng là đạt đến một cái kinh người trình độ. Đến chân chí ngã, chí thượng đến nói, cuối cùng là đột phá đến đạo chân cảnh. Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói có vô pháp che giấu vui sướng. Cái này đại đạo thiên ca quyết quả nhiên thần kỳ. Tần Phong thông qua tu luyện đại đạo thiên ca quyết, cuối cùng là đem tự thân tu vi đột phá tới đạo chân cảnh tiền kỳ. Thực lực tiến một bước được đề bạt, mà đại đạo thiên ca quyết là một môn thánh thư, tự nhiên là vượt xa vô lượng thương minh quyết. Tu luyện đi ra đạo nguyên phẩm chất cực cao, mà ẩn chứa một chút vận mệnh chi lực, để Tần Phong tu vi gốc gác thâm hậu vô cùng. Tuy chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ, có thể một thân đạo nguyên hùng hồn trình độ không thua với đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, đuổi sát đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Cái này chính là đại đạo thiên ca quyết thần kỳ cùng cường đại. Hơn nữa Tần Phong bản thân thế giới đại đạo lĩnh vực, hắn luận cảnh giới dĩ nhiên có thể so với đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ. Ta bây giờ tu vi không thua với đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ. Nếu là thêm vào vận mệnh chi đồng tử, thái ất chấn thiên thương quyết, coi như là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ung dung đối phó. Đối mặt đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều có sức đánh một trận. Tần Phong phán đoán tự thân thực lực, 10 phần tự tin, thánh thư, thần công, vô thượng đại thần thông mang đến tự tin, thần công, vô thượng đại thần thông, chỉ có những cái đỉnh phong bất hủ thánh điện nắm giữ, có khả năng đủ nắm giữ tu sĩ, đã ít lại càng ít, cho tới thánh thư, cũng là cực kỳ không kém, đỉnh phong truyền thừa thánh điện chấn tông công pháp, cũng chỉ là thánh thư tầng thứ mà thôi. Tần Phong không chỉ là có được thánh thư cấp bậc chân nguyên tu luyện chi pháp, lại càng là có thần công cùng vô thượng đại thần thông. Hắn thực lực tự nhiên là không như bình thường. Bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu là đi tới hãn hải chi địa, mặc dù vô pháp quét sạch tứ phương, nhưng muốn tự vệ thoát đi, cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Hơm. Đạt được đón lấy hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ là có thể lập tức đi tới hãn hải chi địa. Còn lại hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, Tần Phong lập tức triển khai vận mệnh chi đồng tử, bắt lấy còn lại hai khối vấn thiên thạch bi chỗ, lại phát hiện một cái khuôn mặt gầy gò, thần thái lãnh khốc lão giả. Hai khối vấn thiên thạch bi cũng ở trên người hắn. Người này lại cũng thu thập vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, thật là xa xôi một tòa đại thế giới. Tần Phong lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới trừ hắn ra, còn có những tu sĩ khác đang thu thập người vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Mà,